Pokemon Kaito Izumi, chương 464, rơi vào giấc mộng. Gocchuyenaudio.com. Ngay từ trước khi bước vào cánh cửa, với thân phận và người xuyên Việt, Kaito cũng đoán được mấy phần nội dung của đợt huấn luyện lần này. Ngoại trừ Palkia và Dialga xuất hiện tại thị trấn Alamos, nơi này còn có bạn của Alice, con Pokemon bóng đêm đó, Darkrai. Bây giờ nhớ lại ngày đầu tiên tới nơi này, Kaito đã cảm thấy một chút hơi thở hắc ám đang len lỏi quanh đây. Cộng thêm cái tên của nhiệm vụ, giống mộng bóng đêm, Kaito đã xác định được đối tượng huấn luyện lần này. Bàn tay chạm lên nắm cửa, kéo ra một khoảng không gian đêm tối vô tận. Hắc ám đột nhiên vồ ra, như cái động không đáy, nuốt chửng lấy Kaito trước mặt Raminiu. Ngay sau đấy, cánh cửa đóng vào cái rầm, để lại những người không liên quan ở bên ngoài. Bên trong tay của Raminiu hai quả Pokebo không tự chủ phóng ra. Một quả Pokebo chính là Lurs, còn quả còn lại, thế nhưng mà là Greninja. Bởi vì đồng dạng mang theo hệ Dark Pokemon, Greninja tương đối nhạy cảm với nguồn sức mạnh kỳ lạ bên trong nơi này. Ánh mắt của hai con Pokemon tràn đầy cảnh giác nhìn Raminiu. Sau đấy lo lắng nhìn về phía cánh cửa. Bọn nó được nói trước rằng Kaito chỉ đi huấn luyện. Nhưng sự tình vừa rồi thật sự rất kỳ lạ. Greninja tính xông vào, nhưng Lurs đưa tay cản lại. Lurs ca, Greninja có chút trầm giọng nói. Bình tĩnh đi, không có vấn đề gì. Kaito vẫn an toàn, Lurs là người mang theo liên kết mạnh mẽ nhất với Kaito. Hơn nữa từ trong đôi mắt bất đắc dĩ của Raminiu, Lurs không cảm thấy ác ý từ đối phương, ít nhất là Kaito sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Trở về đi, Lurs thở dài đưa tay cầm lấy Pokebo của Greninja thu hồi nó lại. Có lẽ Greninja còn muốn bảo vệ Kaito. Nhưng con ếch không thể cản trở đợt huấn luyện này của Kaito. So với Greninja, Lurs tuy là Pokemon thân thiết nhất với Kaito, nhưng Greninja lại là Pokemon đầu tiên của Kaito. Mặc dù sau này, Greninja dần dần trở nên bị lạc hậu và có phần tụt lại. Nhưng không có nghĩa rằng là nó yếu đi, chỉ đơn giản là các Pokemon của Kaito quá mạnh mà thôi. Greninja vì tiềm lực hoàn mỹ, chấp nhận đuổi theo Zygarde và Ash Greninja huấn luyện, chấp nhận đau đớn bị hắc ám cắn nuốt, chấp nhận mang theo gen của Zygarde để thực hiện lột xác. Mong ước của Greninja có đơn thuần chỉ là mạnh lên hay không? Nó chỉ mong được bảo vệ Kaito mà thôi. Đôi khi nguyện vọng của các Pokemon thật rất đơn thuần, chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé. Đối với huấn luyện gia, điều đó có thể không là gì, nhưng đối với Pokemon, đó là toàn bộ ý nghĩa trong cuộc đời tụi nó. Sau khi thu hồi Greninja trở lại trong Pokebo, Lurs nhìn về phía Raminiu, dùng tâm linh cảm ứng nói, ta mang theo hành lý và các đồng bạn của Kaito đi. Được chứ, ta sẽ không can thiệp vào bên trong cánh cửa này. Lurs nói thẳng. Thật sự khá bất ngờ khi nhìn thấy một con Pokemon có thể giao tiếp thật sự thành thục như Lurs. Hơn nữa, ngay khi Kaito vừa bị hắc ám nuốt chửng, ở trong Pokebo, làm thế nào mà các Pokemon của Kaito có thể cảm nhận được sự đe dọa đến từ bên ngoài này? Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, nhưng Raminiu vẫn phải trả lời Lurs, gật đầu nói, tốt, miễn là không can thiệp vào đợt huấn luyện. Mọi thứ đều ổn, ngay sau đấy, Lurs mang theo mọi thứ, biến mất khỏi tòa tháp không gian và thời gian, cụ thể là đi đến đâu. Raminiu không biết rõ, ở bên trong cánh cửa của phòng âm nhạc, ý thức của Kaito mới đây thôi còn rất tỉnh táo. Đột nhiên cậu cảm giác cả người bị đè nặng, thật sự, khó thở, cố gắng hít một hơi, nhưng cảm giác toàn bộ cơ thể căng cứng, đầu óc không suy nghĩ được gì nhiều. Tại bên trong bóng đêm vô tận này, Kaito nhìn thấy một tia sáng chợt lóe màu đỏ lướt qua. Ánh mắt của Kaito lập tức đuổi theo, đồng dạng là màu của máu, kính chiếu yêu thắp sáng khoảng không trong bóng đêm vô tận. Cố gắng nhìn thấu thứ ở trước mặt mình, xoẹt, hai tay của Kaito bị khóa lại, hai chân cũng đồng dạng bị kẹp chặt. Tầm nhìn của Kaito bị ép tới một góc độ cậu không kiểm soát được. Đối phương đang sợ hãi đôi mắt của cậu. Kaito có thể khẳng định điều đó. Tuy nhiên, Kaito không thể vận dụng siêu năng lực hay aura lực đủ mạnh để phá vỡ sự gò bó trên người mình. Nỗ lực thoát khỏi sự giam cầm là điều đầu tiên Kaito làm. Cơ thể cậu bị một loại năng lượng hắc ám bao lấy. Rất mạnh, không thể phá vỡ, đấy là phán đoán của Kaito. Thả lỏng, Kaito cố gắng giữ bình tĩnh, nhắm mắt lại, không quá mức hoảng loạn dùng năng lực bậy bạ nữa. Cố gắng giữ lại sức lực cho mình, cảm thấy được Kaito đang chậm rãi buông ra. Nhưng đằng sau lưng Kaito không có dấu hiệu thả lỏng. Có vẻ lần đầu tiên Kaito vùng lên quá mức đáng sợ khiến cho sự tồn tại kia trở nên cực kỳ cẩn thận. Lần đầu tiên nó thấy một con người có thể sở hữu nhiều loại năng lực như vậy cùng một lúc. Hơn nữa còn đe dọa tới nó. Két, két, tiếng kim loại va chạm vang lên làm phân tán sự tập trung của Kaito. Một ngọn lửa xanh giữa không trung lơ lửng. Âm thanh như lời dụ dỗ ngọt ngào đối với Kaito. Không cần quá mức tập trung. Cậu vẫn nhận ra được đây là chiêu thức gì? Hypnosis, thôi miên, giấc mộng sao? Xin chào ngươi, Darkrai, không cố gắng cản lại chiêu thức này của đối phương. Chậm rãi cảm thấy buồn ngủ đập vào đầu. Kaito bình tĩnh nói nhỏ vài chữ, nhưng lại rõ ràng rơi vào tai của đối phương. Ngay khi lời chào hỏi thân thiện của Kaito cất lên, và cái tên Darkrai được gọi ra, cái bóng đằng sau lập tức run lên sợ hãi. Chính là lúc này, thân hình của Darkrai rơi vào bên trong tầm nhìn của Kaito. Và nụ cười bỡn cợt của Kaito rơi vào tầm nhìn của Darkrai. Ánh mắt Kaito thoáng chốc bao phủ bởi màu đen. Sau đấy cả người cậu ngã gục xuống. Hô hấp nhẹ nhàng, thở đều, bóng đêm xung quanh căn phòng lúc này mới dần tản ra. Chỉ còn lại một đứa nhỏ ngã khỏi ghế xe lăn, cùng với một con thần thú hệ bóng đêm, Darkrai lơ lửng bên cạnh, nó có chút do dự khi tiến lại gần Kaito, song sau đấy lại lạnh lùng đi tới, một cánh tay vươn ra, chạm vào đầu của Kaito, sử dụng Dream Eater, hắc ám của Darkrai phong ấn siêu năng lực của Kaito, làm cho đứa nhỏ hoàn toàn dùng ý chí bình thường đến chống chọi ác mộng. Ác mộng, đến từ đặc tính Bad Dream. Những cơn ác mộng kinh khủng nhất mà Kaito phải trải qua mà không có sự giúp đỡ từ phía bên ngoài. Tuy nhiên, Darkrai lại không biết, có một thần thú hệ bóng đêm khác mạnh hơn nó đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới Sinnoh địa khu. Thị trấn Alamos, với sự phẫn nộ điên cuồng, Darkrai đang ra tay với chủ nhân của nó. Cách chương.